Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Kim Tý Ma Viên. Nắm giữ bất tử ma quyết về sau, Phùng Diễm lần này thoát biến, liền coi như là triệt để kết thúc. Nguyên bản Luyện Lão Đầu là muốn mang theo Phùng Diễm thuấn di phản hồi Thiên Đô Thành, lại bị Phùng Diễm cự tuyệt. Ta cũng không phải người ngu, tất nhiên sở hữu nguyên thạch, có thể luyện vạn vật sinh linh, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phùng Diễm trong lòng rất rõ ràng, luyện vạn vật sinh linh là đem đối phương miễn cưỡng luyện hóa thành đan dược, cung chính mình dùng. Lợi dụng loại năng lực này, thực lực của hắn có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng đề thăng, có thể Thiên Đô Thành ở lại đều là nhân loại cường giả. Phùng Diễm cũng không thể đều đi luyện hóa nhân loại cường giả để đề thăng thực lực của chính mình. À, như thế sợ rằng toàn bộ Thiên Đô Thành đều sẽ dẫn tới khủng hoảng. Huống chi Phùng Diễm mặc dù thích giết chóc, nhưng cũng không lạm sát kẻ vô tội. Những cái kia với hắn không có thù hận nhân loại cường giả, hắn cũng chưa đến nổi vì tăng thực lực lên mà đi liệp sát bọn hắn. Vì vậy, Phùng Diễm chỉ có thể đem mục tiêu đánh vào nguyên thú trên người. Viêm Tế Sơn Mạch liền sở hữu vô cùng linh thú, Phùng Diễm đương nhiên sẽ không buông tha cái này một cơ hội. Rất nhanh, Phùng Diễm liền cùng Luyện Lão Đầu từ biệt, một thân một mình hướng Huyết Lang Cốc bên ngoài đi tới. Hắn chính là muốn một thân một mình từ Huyết Lang Cốc đi đường phản hồi Thiên Đô Thành. Tại Phùng Diễm cùng Luyện Lão Đầu từ biệt thời điểm, Phùng Diễm cũng thừa cơ từ Luyện Lão Đầu nơi đó làm một ít bổ linh tử tới. Cái này bổ linh tử thật là bảo bối. Lúc trước hắn chịu 2 lần trọng thương, bên trong một lần càng là toàn bộ máu tươi chảy trôi, trở thành một thây khô. Có thể uống bổ linh tử về sau, không bao lâu liền vui vẻ. Có thể thấy được cái này bổ linh tử chữa thương hiệu quả. Có bổ linh tử mang theo, hắn thì tương đương với nhiều hơn một cái mạng đến. Đang lúc giao chiến sau khi, đưa đến tác dụng thật là cực kỳ trọng yếu. Huyết Lang Cốc chỉ là Viêm Tế Sơn Mạch chỗ sâu ở giữa một chỗ tương đối uy hiếp địa phương. Tại toàn bộ Viêm Tế Sơn Mạch bên trong, giống như Huyết Lang Cốc dạng này bị cường đại nguyên thú hoặc là nguyên bầy thú tộc chiếm giữ địa phương số lượng cũng không ít. Nói chung, chỉ cần là tại Viêm Tế Sơn Mạch chỗ sâu, liền tràn đầy vô số nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, đều chỉ có một con đường chết. Siêu, một đạo mạnh mẽ thân ảnh tại Viêm Tế Sơn Mạch chỗ sâu rừng rậm ở giữa xuyên qua. Đạo thân ảnh này tốc độ rất nhanh, tại rừng rậm ở giữa rất có chút dễ thấy, mà hắn đường đi tới lại thường thường cũng có thể tách ra ở phía trước phụ cận nguyên thú. Điều này cũng làm cho đưa tới, cuối cùng cũng không có một đầu nguyên thú phát hiện hắn. Đạo thân ảnh này chính là Phùng Diễm. Phùng Diễm đang đuổi giữa đường cũng không có chút nào dừng lại, cũng không có đối bất luận cái gì một đầu nguyên thú xuất thủ qua. A hát, ta cũng không ngốc. Nơi đây vẫn là Viêm Tế Sơn Mạch chỗ sâu, cường đại nguyên thú vô số kể, bằng vào ta thực lực, ở chỗ này sợ là ở vào tầng thấp nhất. Một khi chiều ta nơi đây nguyên thú động thủ, mặc dù đầu kia nguyên thú thật bị ta giết chết, có thể cái kia giao chiến động tĩnh rất có thể hội gọi đến một ít cường đại nguyên thú. Đến lúc đó ta liền nguy hiểm. Có thể tại Viêm Tế Sơn Mạch chỗ sâu sinh hoạt nguyên thú, mỗi cái đều cực kỳ mạnh mẽ. Phùng Diễm có thể không dám ở nơi này bên trong tùy tiện xuất thủ. Ta hiện tại chỉ có thể bằng vào tự thân cảm giác lực, tách ra phụ cận nguyên thú, hướng Viêm Tế Sơn Mạch khu vực bên ngoài chạy đi. Nơi đó mới là ta thiên đường. Viêm Tế Sơn Mạch ngoại vi, linh thú số lượng càng nhiều, có thể về chất lượng lại không được. Nơi đó là đê giai nguyên thú sinh hoạt địa phương, bình thường mà nói sẽ không xuất hiện mạnh mẽ quá đáng nguyên thú. Ở nơi này, Phùng Diễm có thể không kiêng nể gì cả, bằng vào nguyên thạch năng lượng luyện hóa nguyên thú, tăng cường thực lực. Phùng Diễm nhanh chóng phi nhanh lấy, hắn thể chất kinh người, tại không có đi qua huyết trì thanh tẩy thời điểm, cảm giác lực liền có thể phát hiện cửu trọng thiên cường giả. Hiện tại đi qua huyết trì sau thử thách, thể chất lần nữa mạnh lên một bậc. Hiện tại hắn coi như là một vị không cảnh cường giả ẩn núp trong bóng tối không phát ra một tia khí tức đến. Cũng chưa chắc có thể lừa gạt được hắn. Tự nhiên, hắn có thể đủ đơn giản cảm giác được phụ cận những cái kia nguyên thú. Sau khi phát hiện cũng không xuất thủ, mà là cẩn thận từng ly từng tí lách qua. Tại tình huống như vậy hạ chạy đi. Ước chừng quá nửa tháng, Phùng Diễm mới rốt cục đụng tới một đầu để cho hắn có thể không cố kỵ gì xuất thủ nguyên thú. Đây là một đầu vượt lên trước cao 3 mét, thân thể cực kỳ cường tráng vượt loại nguyên thú. Toàn thân nó làn da, theo chân nó toàn thân bộ lông, đều là cổ thanh sắc. Cái kia cực đại đầu vượn trên có một đôi hung lệ con mắt, khuôn mặt dữ tợn, mà hắn cái kia trắng kiện vượt lên trước dài một thước cánh tay. Nhưng là quỷ dị chuyển kim sắc, cổ làn da màu xanh, bộ lông, lại có một đôi kim sắc cánh tay. Nhìn qua có chút quái dị, kim tí ma viên, viêm tế sơn mạch ở giữa số lượng tương đối rất thưa thớt nguyên bầy thú tộc. Cái này kim tí ma viên cùng huyết lang một dạng, tối cường kim tí ma viên, cũng sở hữu cửu trọng thiên thực lực. Nhưng mà, trước mắt đầu này kim tí ma viên, hiển nhiên xa xa không có đạt được thời kỳ toàn thịnh. Từ trên người nó khí tức đến xem, chỉ có thể sánh ngang ngũ trọng thiên đỉnh phong. Lúc này, đầu này kim tí ma viên chính nằm chung một chỗ nham thạch to lớn bên trên. Băng lãnh hung lệ đôi mắt thỉnh thoảng quét mắt bốn phía. Nhìn, nó rất cẩn thận, tại nó bên người cách đó không xa một đại thụ che trời trên ngọn cây. Lấy nửa người trên Phùng Diễm, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm trên tảng đá kim tí ma viên. Khóe môi nhếch lên một luồng lạnh lùng nụ cười. Ngũ giai đỉnh phong kim tí ma viên, ta con mồi đầu tiên chính là ngươi. Siêu, Phùng Diễm thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên, trực tiếp từ trên ngọn cây nhảy xuống. Cây to này cực kỳ cao to, ngọn cây cách xa mặt đất chừng chừng 30 thước khoảng cách. Từ cao 30 mét địa phương nhảy xuống, đây nếu là đổi đồng dạng tứ trọng thiên võ giả, khẳng định không dám. Có thể Phùng Diễm thể chất mạnh hơn xa cùng giai, đơn tỷ thể chất cường độ, coi như là cửu trọng thiên cường giả cũng chưa chắc bì kịp được hắn. Thình thịch, lạc hậu, hai chân dẫm trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều rơi vào đi, mà Phùng Diễm sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào. Đứng vững thân hình về sau, hai chân lại là bỗng nhiên đạp một cái. Cái này đạp một cái, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt ra. Băng lãnh con ngươi nhìn chăm chú vào trên tảng đá đạo kia bóng người to lớn. Lành lạnh sát ý không giữ lại chút nào thả ra. Kim tí ma viên tại Phùng Diễm vừa xuống đất lúc liền phát hiện hắn. Nhìn thấy Phùng Diễm hướng nó vọt tới, nó tự nhiên là nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình cũng là bỗng nhiên từ trên tảng đá nhảy xuống. Tuy nói nó chỉ là ngũ giai nguyên thú, tại đây viêm tế sơn mạch ở giữa cũng không thu hút. Có thể trở thành kim tí ma viên, thời kỳ toàn thịnh chính là viêm tế sơn mạch bá chủ nó. Đương nhiên sẽ không sợ hãi một cái nho nhỏ nhân loại. Huống chi, nó từ kia nhân loại trên người cảm thụ được khí tức. Còn vẻn vẹn chỉ là tứ giai mà thôi. Xé nát tên nhân loại này. Giống, gầm lên giận dữ bỗng nhiên từ kim tí ma viên trong miệng truyền ra. Toàn thân nó khí tức hung ác cũng là điên cuồng phun trào. Khổng lồ thân hình liền tựa như một chiếc xe tăng, điên cuồng hướng Phùng Diễm phóng đi. Hừ, muốn chết, Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Lập tức năm ngón nắm chặt, nguyên lực màu vàng óng tràn ngập ở trên tay. Tại cả hai gần đụng vào nhau thời điểm, không hề xinh đẹp chính là đấm ra một quyền. Một cổ bỗng nhiên kình phong vang lên. Cái kia kim tí ma viên cũng không yếu thế chút nào. Nó cái kia bổ sung đầy đủ kim sắc sáng bóng trắng kiện cánh tay cũng là đối chuẩn Phùng Diễm đỉnh. Đầu đánh tới, trong nháy mắt, cả hai đối oanh cùng một chỗ. Thình thịch, mãnh liệt kình phong cuộn sạch mở ra. Gào, một đạo trầm thấp tiếng kêu vang lên. Chỉ thấy cái kia bóng người to lớn, đúng là bị một quyền oanh bạo lui ra ngoài. Giữa không trung, mơ hồ kẹp theo vết máu, chật vật lăn đến trên mặt đất. Lại là trong nháy mắt bỏ người lên. Kim tí ma viên nhìn chằm chằm cách đó không xa nhân loại thân ảnh. Ánh mắt ở giữa đều là sợ hãi. Nó một đầu ngũ giai đỉnh phong nguyên thú, cùng một cái tứ trọng thiên nhân loại chính diện giao thủ. Dĩ nhiên bại, hơn nữa bại tướng làm thê thảm. Kình phong dần dần tán đi, lộ ra bên trong Phùng Diễm thân ảnh. Phùng Diễm khóe miệng lộ ra một vẻ cười nhạt. Đầu này kim tí ma viên lực lượng cũng không tệ. Bất quá so với độc nhãn ba người kia đến, lại kém quá nhiều. Phùng Diễm lắc đầu. Đầu này kim tí ma viên tuy là ngũ giai đỉnh phong, nhưng lại không có lục giai thực lực. Cùng độc nhãn, cốt nhung, lãnh dạ cái kia ba vị sở hữu lục giai thực lực người vừa so sánh với, không kém là nhỏ tí tẹo. Mà tiếp thu huyết trì sau thử thách, Phùng Diễm thể chất lần nữa đạt được đề thăng, lực lượng cũng cường một tầng thứ. Hiện tại hắn, đơn tỷ lực lượng thậm chí còn mơ hồ tại độc nhãn phía trên. Đối phó kim tí ma viên, tự nhiên dễ dàng, tốc chiến tốc thắng. Chung quanh đây mặc dù không có cường đại linh thú, nhưng nơi này vẫn là viêm tế sơn mạch chỗ sâu. Ta nếu như kéo dài lâu lắm, đồng dạng cũng sẽ xuất hiện không tất yếu nguy hiểm. Phùng Diễm sắc mặt chút ngưng, nhìn chằm chằm phía trước kim tí ma viên, trong mắt sát ý bùng lên. Cái kia kim tí ma viên mặc dù sợ hãi Phùng Diễm thực lực, có thể tất nhiên biết rõ Phùng Diễm muốn giết hắn, tự nhiên không còn e ngại Phùng Diễm, mà là dự định buông tay đánh cược một lần. Gào, gầm lên giận dữ, một cổ kinh người mùi tanh truyền đến. Cái kia kim tí ma viên nhảy lên thật cao, tráng kiện kim sắc cánh tay, hai tay đều dùng, đối chuẩn Phùng Diễm cái đầu, bỗng nhiên đánh tới. Đối kim tí ma viên mà nói, cái kia đối kim sắc cánh tay, chính là nó tốt nhất vũ khí. Cút ngay cho ta, Phùng Diễm gầm lên một tiếng, bàng bạc nguyên lực tiết ra. Một con tràn ngập nguyên lực màu vàng óng quả đấm to tại đánh tan kim tí ma viên công kích về sau, vẫn là như thiểm điện đánh phía kim tí ma viên yết hầu. Thình thịch, kim tí ma viên thân hình lần nữa lui nhanh mà ra. Phùng Diễm nguyên bổn định thừa thắng xông lên đem kim tí ma viên bị mất mạng, nhưng lại tại giữa không trung bỗng nhiên dừng thân hình. Một cổ quen thuộc ba động vô căn cứ từ trong cơ thể sản sinh. Cổ này cảm giác, Phùng Diễm trợn mắt, lập tức sắc mặt mừng như điên. Cổ này cảm giác là đột phá dấu hiệu. Hắn muốn đột phá, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.